Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Thương đó là Cảm ơn ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mục tiêu của Vương Bảo Nhạc đến chỗ Sơn Môn Cửu Châu Đạo là muốn cướp được cái vật gọi là có thể tái đạo, tức là có thể chịu đựng được để trở thành đạo chủng của Vương Bảo Nhạc về bên Thủy Đạo. Mặc dù hắn không biết vật đó là gì, cũng chưa thấy bao giờ, nhưng hắn có thể thông qua quan sát bằng các cái mộc nguyên khí của mình để cảm nhận được ở đó nó có. Nhưng mà lần này thì Cửu Châu Đạo đã chuẩn bị rất kỹ. Ngoài ngũ đại tông môn là Tà Đạo Thánh Vực phối hợp thì bọn họ còn có sự trợ giúp của tộc Vị Ương. Khi mà cái gì thần hoàng, cái gì có một thằng thần hoàng thổ tà khí gió là nó cũng đến nữa, mình không nhớ tên nữa, là mình đã chỉ nhớ kém rồi. Vậy thì chúng ta hãy xem là Vương Bảo Nhạc sẽ ứng đối như thế nào với câu chuyện lần này. Giờ phút này, Cửu Châu Đạo Lão Tổ chỉ đem băng thương hội tụ lại, vận sức chờ phát động chứ không lập tức ném ra. Thế nhưng càng như vậy, uy hiếp hình thành càng lớn. Hình như là có khí cơ tập trung, để choán một khi tìm được cơ hội nhất định sẽ là thạch phá kinh thiên. Đến tận lúc này thì thời gian mới trôi qua 10 tức, sát kiếp muốn bộc phát. Thế nhưng giờ phút này Vương Bảo Nhạc đang bị tầng tầng bao vây, hàn quang trong mắt lóe lên, mộc chủng chi lực trong cơ thể âm mầm tản ra. Lập tức, tu sĩ của năm tông trên chiến trường này ít nhất có tới 7 thành, thân thể phải run lên bần bật. Trên người bọn hắn, hoặc ít hoặc nhiều, đều có lực lượng của mộc đạo. Mà mấy thành bị ảnh hưởng lớn nhất, bộ phận tu sĩ này trong mắt không hề có bất kỳ dãy giụa nào, lập tức buông thương, thậm chí là đám tu sĩ tinh vực cảnh ở bốn phía, lập tức là có bốn vị cùng với một trong năm vị lão tổ đều là bị như vậy. Mấy người bọn hắn đảo ngũ để cho tất cả những người còn lại cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng trong một chớp mắt này, phảng phất như ý niệm trong đầu và thân thể là không khớp nhau, không bị khống chế. Trong thời gian ngắn, âm thanh nổ mạnh khuếch tán bát phương, mà toàn bộ tinh không giờ khắc này cũng đều ở trong nhận thức của bọn họ hóa thành đen kịt, tàn dạ. Cửu Châu Đạo Lão Tổ biết rõ đòn sát thủ này của Vương Bảo Nhạc, cho nên giờ phút này đâu hề có nửa điểm chần chờ. Hắn trực tiếp mang cây băng thương trong tay toàn lực ném ra. Trong tiếng nổ vang, nó ầm ầm bộc phát, cây băng thương hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh ra trời, tản mát ra đại đạo chi ý, càng có cả thần vận của vũ trụ cảnh, giống như nó có thể xuyên thấu tất cả mà lao tới Vương Bảo Nhạc. Trong thời gian ngắn, tinh không ở đây trở thành đen kịt, đồng thời băng thương chui vào, một vòng sơ dương cũng ở trên người Vương Bảo Nhạc tràn ra, hình thành vô số quang mang hướng về bốn phía ầm ầm bộc phát, giống như quang biển vậy, phiên cổn tản ra. Đại đạo chi lực của ngũ tông hình thành một bàn tay khổng lồ dưới quang biển này không cách nào thừa nhận được, một lần nữa lại chia lìa, lần nữa sụp đổ. Hơn 20 tinh vực đại năng cường giả đã có người đảo ngũ thì liền hỗn loạn, cũng nhào nhào phun ra máu tươi, thậm chí trong đó có 6 vị trực tiếp đã bị quang biển của Vương Bảo Nhạc xóa đi. Còn có 5 vị thượng tổ cũng là như vậy, một người đảo ngũ, một người tử vong, 3 người khác riêng phần mình cuồng phun máu tươi, điên cuồng rút lui. Và tất cả các tu sĩ niệm kinh văn thì cũng là như thế. Dưới quang biển hàng lâm, tất cả mọi người giống như gặp phải mặt nhật thiên tai vậy. Duy chỉ có cây băng thương màu xanh da trời kia, giờ phút này xuyên thẳng qua hắc ám, bộc phát ra sát cơ ngập trời, xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Đây chính là cơ hội mà Cửu Châu Đạo Lão Tổ thực tế đã chờ đợi từ lâu. Tất cả chuẩn bị lúc trước cũng là vì triệt tiêu đi đòn sát thủ của Vương Bảo Nhạc, sáng tạo thời cơ cho lão xuất thủ. Thủy sinh mộc, nước là mẹ của mộc. Vương Bảo Nhạc, ngươi tuy rằng có mộc đạo, nhưng lão phu muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì mà duyệt thủy đạo của ta. Cửu Châu Đạo Lão Tổ bật cười ha hả, sát cơ trong mắt tuôn ra mãnh liệt. Hắn muốn giết Vương Bảo Nhạc đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trên thực tế, hắn có thể cảm giác được nếu như mình thực sự có thể đem Vương Bảo Nhạc chém giết rồi cắn nuốt đạo của hắn, như vậy chính bản thân mình sẽ trở thành vũ trụ cảnh chân chính, vô luận là trong sơn môn hay là bên ngoài. Mà cái loại vũ trụ cảnh này chắc chắn là không phải vũ trụ cảnh tầm thường đâu. Theo tiếng cười to của Cửu Châu Đạo Lão Tổ vang lên, băng thương quán bộc phát. Trên người hắn tràn ra quẩn ý của thủy đạo. Hắn sở tu đại đạo là băng, cùng với thủy là đồng nguyên. Cho nên giờ phút này đạo vận bộc phát. Những tu sĩ bị Vương Bảo Nhạc ảnh hưởng, thân thể cũng run rẩy, giống như là mộc đạo trong cơ thể đang phải nhận quấy nhiễu vậy. Nhất là cây băng thương màu xanh da trời kia, mang theo mũi nhọn vô tận, mang theo đạo vận chi thủy xuyên thẳng qua màn đêm đen kịt. Mặc dù là sau lưng Vương Bảo Nhạc giờ phút này có sơ dương dâng lên, nhưng giống như không cách nào ngăn trở quá nhiều, bởi vì trong chớp mắt này tất cả tu sĩ của Nam Tông, những tinh vực đại năng kia và mấy lão tổ còn sống sót, còn có cả đại đạo hư ảnh bị sụp đổ, giờ phút này cũng không tiếc một cái giá lớn một lần nữa lại được ngưng tụ ra. Mà bản thân càng là biến hóa để cho lực lượng ngũ tông hóa thành trói buộc để chấn áp tinh không ở chỗ Vương Bảo Nhạc, chấn áp bốn phương, chấn áp thân thể, chấn áp cả thần hồn của hắn. Để cho Vương Bảo Nhạc trong chớp mắt này thần hồn như bị đọng lại, để cho cây băng thương màu xanh da trời kia lao thẳng đến mi tâm của hắn. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, nhìn qua cái ấn ký hình giọt nước nơi mi tâm của Cửu Châu Đạo Lão Tổ lại nở ra một nụ cười. Kỳ thực ta vừa nãy chỉ là dối gạt ngươi thôi. Vương Mỗ tới đây chỉ là muốn xem đồ vật cần thiết của ta là thứ gì. Vương Bảo Nhạc mỉm cười mở miệng. Ở trong chớp mắt cây thương màu xanh da trời đâm đến thì chung quanh hắn lại xuất hiện một mặt nước và thân thể hắn thời khắc này biến mất, hóa thành một giọt nước rơi vào trong mặt nước này, nhấc lên từng tầng rung động. Thủy Nguyệt chi pháp đã được triển khai. Trường thiên màu xanh da trời gào thét lao qua, rồi phong tỏa tất cả bốn phía đều lập tức mất đi tác dụng. Chỉ có thời gian ngược dòng trong chớp mắt này mở ra từng tầng một. Chỉ cần là đồ vật ta nhìn thấy, như vậy thì nó ắt thuộc về ta. Trong lúc mơ hồ giống như ở trong năm tháng lịch sử, truyền đến âm thanh ung dung của Vương Bảo Nhạc, hắn đích thực đã lừa gạt cái Cửu Châu Đạo Lão Tổ này. Hắn tự nhiên biết thủy đạo và mộc đạo có liên quan đến nhau, cũng minh bạch là trong sự mai phục trung trung điệp điệp ở đây há có thể lỗ mãng được, cho nên lời nói vừa rồi chẳng qua là để cho Cửu Châu Đạo Lão Tổ đem sự quan tâm đặt trên sinh tử của bản thân. Mà trên thực tế Vương Bảo Nhạc tới nơi đây cùng với việc Cửu Châu Đạo có bị diệt hay không không quan hệ mấy. Hắn quan trọng nhất là lấy được đồ vật mình cần. Mà muốn lấy được đồ vật này thì chỉ dựa vào cảm ứng thôi là không đủ. Hắn cần phải tận mắt nhìn thấy đồ vật có thể chịu tải thủy đạo của hắn, rồi nhớ kỹ khí tức của đó. Do đó thì hắn có thể đi qua thời gian trong năm tháng, dùng thần thông kính hoa của mình lấy nó đi từ trong quá khứ. Cuộc chiến đại năng chém giết sớm đã bất đồng rồi. Theo cảnh giới đi lên thì Cửu Châu Đạo Lão Tổ mặc dù ở trong tông môn hắn là vũ trụ cảnh, thế nhưng trên phương diện ý thức thì hắn vẫn chỉ là tinh vực cảnh thôi. Sự tinh đấu pháp còn chưa đạt tới đẳng cấp rất cao. Mà Vương Bảo Nhạc thì hoàn toàn không giống, cảnh giới và ý thức của hắn sớm đã bay vọt từ lâu. Giữa Cửu Châu Đạo Lão Tổ và hắn thì có sự chênh lệch rất xa. Kỳ thực sự lý giải đối với đạo cùng với ngọn nguồn của vũ trụ này, nhận thức của hắn hơn xa Cửu Châu Đạo Lão Tổ. Cái sự chênh lệch nhận thức này trong lúc đại năng giao thủ thường là có thể quyết định hết thảy rồi. Giống như hiện tại chính là như vậy. Cái gì mà thủy sinh mộc, cái gì mà mộc khắc thổ, cái gì mà ngũ hành tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, những điều này không trọng yếu. Cấp độ đấu pháp không giống, nhận thức bất đồng. Cửu Châu Đạo Lão Tổ còn đang dừng lại ở mặt vật lý, nhưng Vương Bảo Nhạc thì đã ở một cái hoàn cảnh rất cao. Địa vực hay tả đạo, tinh hệ hay là Cửu Châu Đạo, chiến trường cũng không còn là bên trong hay bên ngoài sơn môn Cửu Châu Đạo nữa. Ở thời khắc này, quang mang tỏa ra, không giống lúc trước, giống như có một đầu thời gian trường hà đang chảy qua, mà Vương Bảo Nhạc thì đang ngược dòng mà lên, hướng về phía cội nguồn của dòng chảy từng bước đi tới. Mỗi bước rơi xuống là 100 năm, tiến về phía trước, thân ảnh của hắn trên thực tế là không có bất kỳ hoạt động nào. Có hoạt động chỉ là thời gian biến thiên thôi, cứ như vậy từng bước một, bách biến vạn năm. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc cũng không nhớ rõ là mình đã đi bao nhiêu bước, triển khai bao nhiêu lần thủy nguyệt chi pháp. Rốt cuộc trong một cái tiết điểm thời gian, hắn đã cảm nhận được khí thức quen thuộc này. Khí thức này rất yếu ớt. Có thể nói nếu như Vương Bảo Nhạc không có tận mắt nhìn thấy ấn ký hình giọt nước trên mi tâm của Cửu Châu Đạo Lão Tổ, để hắn có thể làm sâu sắc cảm giác của mình, thì sợ rằng cho dù có lướt qua cũng không cảm ứng được, không cách nào trong dòng sông thời gian cảm nhận được khi vật đó xuất hiện. Chính là chỗ này. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn xuống trong dòng sông thời gian. Hắn thấy được là không biết bao nhiêu năm trước trong tinh hệ Cửu Châu Đạo này, ở bên ngoài Sơn Môn có một đội hình tạo thành từ 7-8 tu sĩ đang từ ngoại giới trở về. Mà phía sau bọn hắn còn có một khối băng cự đại. Khối băng này giống như rất huyền diệu, không cách nào cất nó vào trong túi trữ vật. Chỉ có thể để bọn hắn dùng pháp lực hóa thành xiềng xích, rồi kéo nó đi. Khối băng này có màu lam nhạt, óng ánh long lanh, và trong đó còn phong ấn một người. Đây là một nam tử trung niên, mặc một thân áo giáp như chiến tướng, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, đã là người tử vong. Thân phận của hắn không ai biết được, lai lịch của hắn tự nhiên rất khó tìm ra. Nhưng vô luận thế nào thì từ đó có thể thấy được người này có chỗ không tầm thường. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc mặc dù nhìn về phía đó nhưng hắn không phải nhìn trung niên nam tử kia, mà là khối băng đang phong ấn tên này. Chính là vật này. Vương Bảo Nhạc mỉm cười nâng tay phải lên, hướng về dòng sông thời gian chụp tới. Lập tức Trường Hà phiên cổn, hình ảnh trong đó vặn vẹo, giống như ở bên trong dòng sông thời gian này xuất hiện một cái đại thủ chộp lấy khối băng kia. Tại thời điểm mà tu sĩ ở bốn phía không có bất kỳ phản ứng nào, khối băng đã biến mất. Thi thể ở bên trong, Vương Bảo Nhạc không muốn. Theo tay phải của hắn nâng lên từ trong dòng sông thời gian, thì trong tay hắn đã xuất hiện khối băng cực lớn mà đang bị cấp tốc hỏa tan. Tốc độ hỏa tan này cực nhanh, chỉ mất vài nhịp thời gian hô hấp thì xuất hiện trong tay Vương Bảo Nhạc cũng chỉ còn là một khối băng lang, hình giọt nước nhỏ cỡ cái móng tay. Cầm khối băng này, Vương Bảo Nhạc cúi đầu, sau một lúc lâu như có điều suy nghĩ, giống như là một giọt nước mắt vậy. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, đem giọt nước mắt này cầm lấy rồi cất bước đi ra khỏi dòng sông thời gian. Tuế nguyệt bốn phía nháy mắt trôi qua, trong chớp mắt khi hắn triệt để đi ra, tiếng oanh minh lại chuyển đến, tiếng gào thét quanh quẩn, tiếng rít càng gần ngay trước mắt. Đó là âm thanh của cây trường thương màu xanh da trời đang lao tới. Giờ khắc này, tuế nguyệt hồi lại để cho tu sĩ của năm tông ở bốn phía giống như bị phong ấn vậy. Lập tức trường thương màu xanh da trời tới gần, thế nhưng màu sắc lại biến hóa. Sắc mặt biến đổi lúc này cũng không phải Vương Bảo Nhạc nữa, mà là lão tổ Cửu Châu Đạo ở trong Sơn Môn. Người đã làm gì? Sắc mặt của Cửu Châu Đạo lão tổ đại biến, thân thể run rẩy phun ra một ngụm máu tươi, tay phải nâng lên, cấp tốc chạm vào mi tâm của mình. Mi tâm quán vốn là ấn ký hình giọt nước, giờ phút này thì vẫn còn nhưng màu sắc lại ảm đạm đi nhiều. Mà khí tức đồng dạng ở trong tay Vương Bảo Nhạc lại phát ra càng mạnh. Trường thương màu xanh da trời lao đến, trình độ khí tức đã đậm đặc đến một cái như thực chất rồi. Mà cây thương này lại không đâm về phía mi tâm Vương Bảo Nhạc nữa, mà hướng về tay phải quán rồi dung nhập vào trong băng lam hình giọt nước trong tay hắn, để cho cái băng lam hình giọt nước này hào quang càng tỏa ra sáng chói. Ngược lại, chỗ Cửu Châu Đạo lão tổ ấn ký hình giọt nước ở mi tâm giờ phút này càng phát ra ảm đạm, sắc mặt quán thì tái nhợt, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mà giống như gặp quỷ vậy, đồng dạng tu vi thân thể không thể khống chế nổi mà sụt giảm được. Bước chân hắn trong vô thức rút lui. Băng lam mà Vương Bảo Nhạc cầm trong tay cũng bước một bước đi ra. Trong chớp mắt, thân ảnh quán đã thoát khỏi phong ấn, thời gian xuất hiện đã ở trong Sơn Môn Cửu Châu Đạo, ở ngay trước mặt Cửu Châu Đạo lão tổ đang rút lui. Vương Bảo Nhạc, ngươi... Sắc mặt của Cửu Châu Đạo lão tổ trắng bệch ra, nội tâm đã bối rối đến cực hạn. Vừa muốn mở miệng, nhưng chớp mắt, hắn thấy tay trái Vương Bảo Nhạc nâng lên. Tại thời điểm mình không cách nào phản kháng, thậm chí còn không thể né tránh, đã đặt lên mi tâm của mình. Trong đầu óc hắn quanh quẩn một đạo âm thanh, có lẽ là câu nói sau cùng hắn nghe được của Vương Bảo Nhạc. Cảm ơn ngươi. Tại thời điểm mà Trần Thanh Tử hóa thân thành thiên đạo minh tâm, hàng lâm đạo vực bị ương xong, thì sự tình sinh tử không có đại năng nào liên quan cả. Điểm này thì vô luận là bên liên minh của tộc vị ương hay là bên minh tông cũng đều là độc nhất vô nhị. Bởi vì khống chế sự phục sinh, đây là căn bản của lần đấu tranh này giữa Minh Tông và Tộc Vị Ương. Bằng không mà nói thì trận chiến này không cần thiết phải tiến hành nữa. Cho nên, ở trên điểm cơ sở này, thân là thiên đạo của Minh Tông, Trần Thanh Tử cũng khống chế rất nghiêm. Quyền hành hơn phân nửa vùng trời này, mặc dù là do thiên đạo Vị Ương là chiếm cứ, nhưng trên cái quan điểm này vẫn là khiếm khuyết một chút. Vì vậy, trong những năm gần đây, phàm là những người tử vong thì đều là chân chính chết đi. Dùng một câu thân tử đạo tiêu để mà hình dung thì cũng không đủ. Giống như lúc này Cửu Châu Đạo lão tổ Khi mà tay trái Vương Bảo Nhạc chạm vào mi tâm của hắn thì hắn cũng là thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Trên thực tế nếu như đổi thành đấu pháp bình thường, ở sự liên thủ của ngũ đại tông môn lại dưới sự khắc chế của thủy khắc mộc thì Vương Bảo Nhạc muốn triển khai tản dạ thì cũng rất khó đem hắn ở trong tông môn có chiến lực của vũ trụ cảnh như cửu châu đạo lão tổ gọn gàng chém giết như vậy. Một trận chiến này có thể coi như Vương Bảo Nhạc đã mưu lợi. Hắn vốn là dùng tàn dạ để chấn áp các đoàn sát thủ của tông môn, sau đó trong thời gian trường hà đem hạch tâm chi đạo của cửu châu đạo lão tổ là giọt nước kia lấy ra. Mặc dù hắn lấy ra thì nó vẫn thuộc về dạng hình chiếu hư ảo, nhưng giữa hư ảo và chân thật thường thường chỉ là sự đối lập mạnh yếu mà thôi. Từ một trình độ nào đó mà nói thì nếu như có thể hiểu dễ dàng một chút, chúng ta có thể coi như chân tướng và dối trá đi. Nếu như nói dối vô cùng cường đại để cho tất cả mọi người đều tin, vậy thì nó chính là chân tướng, mà ngược lại chân tướng cũng có thể trở thành dối trá. Giữa hư ảo và chân thật cũng là như vậy. Nếu như hư ảo được minh tưởng cường đại như là thật, vậy thì ai là thật, ai là hư? Vấn đề này không dễ trả lời, nhưng Vương Bảo Nhạc đã dùng đạo của mình để chứng minh điểm này. Giọt nước mắt hư ảo ở bên ngoài lộ ra lực lượng của mình cũng là do lực lượng quán có thể chấn áp được cửu châu đạo lão tổ làm điều kiện tiên quyết để cho bản thân của cửu châu đạo lão tổ suy yếu. Thế cho nên cuối cùng so sánh thì hắn đã không còn là vũ trụ cảnh nữa mà chỉ là chuẩn vũ trụ mà thôi. Mà chuẩn vũ trụ đối với Vương Bảo Nhạc mà nói giết rất dễ. Giờ phút này trong tiếng nổ vang, thân thể của cửu châu đạo lão tổ run rẩy, miễn cưỡng đem con mắt trợn lồi ra. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì đã không còn khí tức trao trống để có thể mở miệng nói chuyện nữa. Hắn thấy hoa mắt, tinh khí thần ầm ầm tiêu tán. Trong sự tiêu tán này, thân thể quán bằng mắt thường có thể thấy được già yếu đi, giống như vạn năm tuế nguyệt trong người hắn đã trôi qua chỉ trong một nhịp hô hấp, làm thân thể hắn trực tiếp hóa thành tro bụi, tiêu tán trong sơn môn cửu châu đạo. Giờ khắc này, chiến trường bốn phía an tĩnh trở lại. Tu sĩ của cửu châu đạo nguyên một đám thân thể run rẩy, ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin. Không biết ai là người đầu tiên mở miệng, nhưng tiếng khóc lập tức truyền ra bốn phía. Lão tổ à! Tiếng khóc quanh quẩn, nguyên một đám tu sĩ cửu châu đạo hướng về địa phương mà lão tổ cửu châu đạo tiêu tán quỳ lạy, thân sắc bi thống đến cực hạn. Thực sự là toàn bộ cửu châu đạo này là do cửu châu đạo lão tổ khai sáng ra. Lão đưa nó từ một môn phái nhỏ, một đường phát triển cho tới hôm nay. Có thể nói là từng cái đệ tử ở đây, hắn đều chú tâm. Mặc dù đối với ngoại giới mà nói, hắn là một lão giả gian trá tàn khốc, bị vô số người thống hận. Nhưng đối với bản thân cửu châu đạo mà nói, thì hắn là thần linh thủ hộ hết thảy. Giờ phút này, thần linh vẫn lạc, thủ hộ giả biến mất. Giờ phút này, tín niệm sụp đổ. Mà theo đó còn có sự mờ mịt với tương lai và sợ hãi với địch nhân, khiến đệ tử của cửu châu đạo cả đám đáy lòng khôn cùng đắng chát. Trong tiếng khóc quanh quẩn bốn phía, Vương Bảo Nhạc thân sắc như thường, không có động dung, cũng không có thương cảm. Bởi vì hắn biết rõ nếu như một trận chiến này người chết đi là mình, như vậy thì cửu châu đạo lão tổ cùng với tông môn cũng sẽ không có đồng tình một chút nào với mình. Cái này mới chính là giới tu hành. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc quét qua nhìn về bốn đại tông môn khác. Theo ánh mắt hắn nhìn tới, tu sĩ của tứ đại tông môn trên chiến trường nguyên một đám đều cúi đầu không dám đối mắt, coi như là lão tổ của tứ đại tông môn tâm thần cũng nhao nhao hoảng sợ, thân thể run lên không thể khống chế. Thần phục không? Khi mà bọn hắn còn đang run rẩy thì Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta thần phục. Lời nói quán quanh quẩn vang lên. Đám lão tổ của tứ đại tông môn nhẹ nhàng thở ra, lập tức nguyên một đám cúi đầu bái kiến. Tiếp theo thì tông môn đệ tử của bọn hắn toàn bộ cũng quỳ lạy bái kiến Vương Bảo Nhạc. Dưới sự bái kiến của tứ đại tông môn này, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn tinh không phía xa, ánh mắt quán như có thể là xuyên toa hư vô, chứng kiến bên ngoài cửu châu đạo tinh hệ. Lúc này có một đạo thân ảnh như cường quang gào thét lao đến, nhưng mà khi cửu châu đạo lão tổ tử vong thì đột nhiên dừng lại. Đây chính là Quang Minh Thần Hoàng. Sắc mặt quán khó coi đến cực hạn, gắt cao nhìn chằm chằm vào tinh hệ phía trước. Ánh mắt giống như có thể cách một tinh hệ nhìn vào Vương Bảo Nhạc, trong miệng chuyển ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ. Vương Bảo Nhạc, hắn đã tới chậm, Do yêu đồng liều mạng đã làm được yêu cầu của Vương Bảo Nhạc đối với mình, đó là kéo chân Quang Minh Thần Hoàng không chỉ 20 tức thời gian, để cho Vương Bảo Nhạc ở đây có đủ thời gian kết liễu Cửu Châu Đạo Lão Tổ. Ta cho người 3 hơi thời gian, không ly khai, ta giết người. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Một, ngươi. Quang Minh Thần Hoàng toàn thân hào quang lóng lánh, khí thế âm mầm bộc phát, trong mắt lộ vẻ dãy giụa. Thế nhưng ở châu trong ánh mắt hắn cất giấu sự kiêng kỵ. Vừa muốn mở miệng nói nhảm gì đó, thì chỗ Vương Bảo Nhạc đã hô lên tiếng thứ hai. Hai, theo con số hô lên, ánh mắt hắn lạnh như băng, khiến cho nội tâm Quang Minh Thần Hoàng run lên. Hắn cảm nhận được sát cơ, hắn lại càng minh bạch, Vương Bảo Nhạc này có đủ lực lượng chém giết đối với thực lực của mình. Càng là một thế hệ sát phạt quyết đoán, cho nên giờ phút này cho dù nội tâm không cam, nhưng thân thể hắn cũng phải rút lui. Dùng một nhịp thời gian muốn thoát ly khỏi tả đạo thánh vực, đem thị nữ của ta trả lại. Cơ hồ tại thời điểm Quang Minh Thần Hoàng dùng tốc độ cực nhanh bộc phát để rút lui, thì âm thanh của Vương Bảo Nhạc truyền ra. Quang Minh Thần Hoàng không hề có nửa điểm chần chờ, vung tay áo một cái, lập tức là yêu đồng đang hấp hối theo ống tay áo bị ném ra. Nhưng tại thời điểm yêu đồng bị ném ra, rõ ràng cực kỳ suy yếu, nhưng trong mắt lại lộ ra oán độc mãnh liệt, giống như đem tiềm lực trong cơ thể toàn bộ kích phát ra. Thân thể nhoáng cái hóa thành một cái miệng lớn, hướng cánh tay phải của Quang Minh Thần Hoàng đớp tới một táp, răng rắc. Tốc độ quá nhanh, mà tại thời điểm này Quang Minh Thần Hoàng đang có áp lực chỗ Vương Bảo Nhạc, cho nên toàn bộ tinh lực đều để đề phòng Vương Bảo Nhạc, lại không chú ý đến cây yêu đồng đã bị hắn đánh thành trọng thương. Hơn nữa yêu đồng vốn đã có chiến lực vũ trụ cảnh, cho nên dưới hai loại nguyên nhân này, Quang Minh Thần Hoàng cả người chấn động mạnh, trong miệng chuyển ra tiếng kêu rên, sắc mặt nháy mắt tái nhợt đi, tay phải của hắn bất ngờ đã mất đi nửa bàn tay. Ngươi! Quang Minh Thần Hoàng lộ ra vẻ điên cuồng hét lớn một tiếng, đau đớn này làm cho ý thức của hắn cũng phải rung động lắc lư. Ta cái gì của ta? Ngươi dám ở trước mặt chủ nhân ta, giết chết ta sao? Yêu đồng cũng là ngoan ngoãn, giờ phút này không có rút lui. À cũng là ngoan nhân chứ, xin lỗi anh em. Ngoan nhân tức là ngoan cố và ngoan độc đấy. Giờ phút này không có rút lui mà đứng yên ở đó, nuốt vào nửa bàn tay để cho bản thân cấp tốc hồi phục lại, phát ra âm thanh bén nhọn. Quang Minh Thần Hoàng giờ phút này đã nổi giận đến cực hạn, nhưng hắn lại chỉ có thể nhịn xuống, thân thể mau chóng rút lui, bởi vì thân ảnh Vương Bảo Nhạc đã mơ hồ xuất hiện ở chỗ yêu đồng. Mà cái số thứ ba hắn mở miệng đang muốn hô lên, cho nên Quang Minh Thần Hoàng hét lớn một tiếng, nhịn xuống hết thảy, quay người bỏ chạy như điên. Nhìn qua bóng lưng của Quang Minh Thần Hoàng rời đi, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, cuối cùng cũng là buông tha, không có ra tay. Mà giờ khắc này yêu đồng phía sau lưng hắn trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, đồng dạng nhìn Quang Minh Thần Hoàng bỏ chạy như chó nhà có tang. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Thần Hoàng bỏ chạy cúp đuôi như vậy. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày nuốt được bàn tay của Thần Hoàng mà đối phương chỉ gầm nhẹ chứ không dám hoàn thủ. Mà hết thảy những thứ này, nàng hiểu không phải là bởi vì chính mình mà là bởi vì thân ảnh trước mắt này. Cho nên thời gian trôi qua trong mắt nàng lộ vẻ cuồng nhiệt. Cái cuồng nhiệt này nó phát ra từ đáy lòng, phát ra từ thần hồn, khiến cho nội tâm của yêu đồng có nhiều hơn một cảm xúc chưa bao giờ có. Theo cảm xúc này phát ra, nàng lập tức quỳ lạy xuống, nô tài, ra mắt công tử. Biểu hiện không tệ, Vương Bảo Nhạc thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía Quang Minh Thần Hoàng đã đi xa, quét qua yêu đồng, trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Mà tán thưởng trong mắt hắn đối với yêu đồng lập tức để cho bản thân nàng có một loại cảm giác vinh quang trước này chưa từng có. Thời gian quỳ lạy, bờ mông lại nhếch cao lên một chút. Nếu như nói một trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Đế Sơn là trận chiến phong thần, như vậy thì tại thời điểm ngũ đại tông môn liên thủ, hắn vẫn tiến vào chém giết Cửu Châu Đạo Lão Tổ để cho năm đại tông môn thần phục, thì trận chiến này phải gọi là trận chiến phong hoàng, tả đạo chi hoàng. Giờ khắc này, ở trong tả đạo thánh vực bàng bạc, có Vương Bảo Nhạc là không có âm thanh phản bối nào nữa. Giờ khắc này, trong tả đạo thánh vực to lớn, vạn tông vạn tộc, vô số tông môn, từng nền văn minh đều muốn phụng Vương Bảo Nhạc là hoàng. Tứ đại tông môn đầu tiên, Hồ Ứng, mở ra hành trình triều bái, sau đó là Cửu Châu Đạo. Tại thời điểm lão tổ của bọn hắn vẫn lạc, nếu như còn muốn tiếp tục sinh tồn thì nhất định phải cúi đầu. Mà Cửu Châu Đạo bây giờ cũng không quản tư cách ngẩng đầu nữa, cho nên sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi, Cao tầng của Cửu Châu Đạo rất nhanh đã thống nhất thái độ, hướng về Thái Dương Hệ, hướng về Liên Bang, hướng về Vương Bảo Nhạc mà cúi đầu. Đồng thời Cửu Châu Đạo và ở Ngũ Đại Tông Môn là người đầu tiên chủ động đưa ra liên hệ muốn bản thân dung nhập vào Thái Dương Hệ. Mặc dù đây sẽ là hành trình tự nhiên phải tiến hành, nhưng có thể nhìn ra mặc cho người cầm quyền Cửu Châu Đạo là ai thì cũng đích thực bày ra cực kỳ đoan chính. Mặc dù tứ tông khác cũng là như thế, đưa ra yêu cầu thỉnh cầu này. Bởi vì hôm nay Thái Dương Hệ đã không phải là nơi mà bất luận tông môn gia tộc nào cũng có thể gia nhập, và cũng đích xác hai chữ thỉnh cầu này đảm đương rất tốt. Nhưng mà chuyện này Vương Bảo Nhạc không thèm để ý tới, hắn giao lại cho Tổng thống Ngô Mạnh Linh. Mà bên này Ngô Mạnh Linh mặc dù tu vi bản thân chưa đủ nhưng thủ đoạn thì cực kỳ cao minh, khiến cho những người của Ngũ Đại Tông Môn tới chơi ở trước mặt nàng không chiếm được một chút chỗ tốt nào. Hết lần này đến lần khác trong lòng chỉ có thể tiếp nhận. Thậm chí là có mấy vị nữ tu tinh vực cảnh khi ở chung với Ngô Mạnh Linh lại vô cùng vui sướng. Kể từ đó thì toàn bộ Thái Dương Hệ Liên Bang phát triển vô cùng thuận lợi, mà Ngô Mộng Linh sớm đã coi Vương Bảo Nhạc là con rể nhà mình, cho nên hết thảy đều dùng nhu cầu của Vương Bảo Nhạc để mà cân nhắc. Sau khi Vương Bảo Nhạc trở về nghiên cứu giọt nước kia xong, hắn muốn để cho từng tông môn gia tộc này thay mình làm, hoàn thành những việc cần thiết phải luyện chế, thì Ngô Mộng Linh lập tức đem việc này an bài để làm yếu tố khảo hạch những nền văn minh khác muốn gia nhập vào liên bang. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không lo để người ta làm thay thì sẽ bị nhìn ra mánh khóe, bởi vì hạch tâm còn trong tay hắn. Tất cả những tông môn gia tộc kia muốn làm chỉ là phụ trợ mà thôi. Coi như bọn họ có thể hiểu thông thì cuối cùng cũng không cách nào phục chế lại. Vì vậy rất nhanh, toàn bộ Tả Đạo Thánh Vực, các tông môn gia tộc xuất ra luyện khí sư bắt đầu bận rộn. Đại lượng bán thành phẩm và phù văn ấn ký đều bị đưa tới Hỏa Tinh bay ra trước mặt Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, theo Thái Dương Hệ quật khởi trong Tà Đạo Thánh Vực, thì bàng môn cũng tốt mà trung tâm vị ương vực cũng thế, không dám bước vào Tà Đạo Thánh Vực chút nào, mà ngay cả chiến lệnh cũng không có truyền đến. Cái này khiến cho địa vị của Vương Bảo Nhạc trong Tà Đạo Thánh Vực càng thêm ổn định, mà để cho người ta có cảm giác chấn nhiếp cường liệt. Vì vậy, Thái Dương Hệ thành vô cùng náo nhiệt, cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng tông môn gia tộc đến đây cúng bái. Mà mạng lưới quan hệ của Vương Bảo Nhạc cũng rất khó mà bảo toàn bí mật vì những tông môn gia tộc này dọ thám ra. Vì vậy mà đạo viện Phiêu Miễu liền trở thành thánh địa trong thánh địa. Đồng thời Phiêu Miễu Thành cũng là như thế. Còn có Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã càng làm cho những tông môn gia tộc này cuồng nhiệt, nhào nhào bái phỏng đưa lên đại lễ. Không cầu cái gì cả, chỉ cần nhớ người quen mắt mà thôi. Đối với những thứ này, Triệu Nhã Mộng thực sự là có chút phiền toái, dứt khoát đi bế quan. Nhưng Chu Tiểu Nhã tại đây lại thể hiện ra năng lực trước đây chưa từng có. Năng lực xử lý của nàng trên mặt sự tình này rất có kết cấu, tới lui đều có đáp lễ, khiến cho những người tới chơi này cho dù không được gặp nàng thì cũng đều cảm kích rời đi. Cứ như vậy toàn bộ liên bang vận chuyển xuống, văn minh thần mực và tử kim phụ trợ, lần lượt những nền văn minh xin được ý kiến phúc đáp. Thái Dương Hệ đã trở thành thánh địa, và xưng hô này thì đã không cần người khác phải đồng ý nữa. Nếu như nơi đây còn không phải thánh địa của Tả Đạo Thánh Vực, như vậy hôm nay trong Tả Đạo sẽ không còn thánh địa nữa. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây lần nữa lại tiến vào bế quan. Theo việc nghiên cứu giọt nước kia, Vương Bảo Nhạc ngày càng xác định nó chính là một giọt nước mắt không sai đi đâu được. Bởi vì mỗi lần thần thức quán dung nhập vào đều cảm nhận được một cỗ cảm xúc đặc biệt, giống như bi, như hỉ, nhưng cuối cùng lại như hư vô bi vô hỉ, bình thản, bình tĩnh. Đây là đại năng cỡ nào mới nhỏ ra được một giọt nước mắt như vậy. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ lạ. Hắn có thể cảm giác được giọt nước mắt này bên trong ẩn chứa sinh cơ nồng đậm, càng có một tia chấp niệm phảng phất như nước mắt vì tình. Căn cứ vào phán đoán của hắn thì bổn nguyên này đồng dạng cũng là nước mắt, nhưng không phải chỉ có một giọt này, nhưng cũng rất khó vượt qua ba giọt, bởi vì mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa vô tận đạo vận. Đây là đồ vật của ngoại giới sao? Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn giọt nước mắt trong lòng bàn tay. Hắn trầm ngâm một chút, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn cảm nhận được có vật phẩm trên người mình. Giờ phút này giống như chuyển ra một ít chấn động hô ứng. Theo chấn động mà tra xét thì ánh mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc, liền lấy ra ngọn nguồn chấn động. Đó là một cái bình nhỏ, chính là bình cầu nguyện. Giờ khắc này bình cầu nguyện lại tự hành chấn động, nhưng không có nhiệt lưu lúc cầu nguyện, để cho Vương Bảo Nhạc cảm giác phảng phất này cái bình nhỏ bản thân ẩn chứa một câu chuyện nào đó cùng với giọt nước mắt này hình thành nhân quả với nhau. Và tại thời điểm Vương Bảo Nhạc hai mắt nheo lại, hắn ẩn ước nghe được một âm thanh than thở nhẹ truyền ra từ trong bình cầu nguyện. Nguyên lai, giọt nước mắt thứ ba lại ở chỗ này. Con mắt của Vương Bảo Nhạc ngừng tụ lại, hắn lập tức đứng dậy, hướng bình cầu nguyện cúi đầu. Bái kiến tiền bối. Hắn nhận ra âm thanh này. Ngọn nguồn của Minh Hà, hắn đã thiếu đối phương một cái nhân tình. Dùng tốt giọt nước mắt này, coi như người đã đem nhân tình trả hết. Hồi lâu sau có âm thanh rất nhỏ từ trong bình cầu nguyện truyền ra, rồi dần tiêu tán đi. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc ngưng trọng, lần nữa ôm quyển cúi đầu. Sau đó hắn đem bình cầu nguyện thu hồi, lần nữa lại nhìn về giọt nước mắt trong lòng bàn tay. Quang mang kỳ dị trong mắt càng đậm. Mặc dù hắn không biết lai lịch của vật ấy, nhưng hắn minh bạch giọt nước mắt này không đơn giản một chút nào. Còn có cả cái thi khôi kia nữa. Vương Bảo Nhạc trước mắt lộ vẻ trầm ngâm. Cỗ thi khôi kia đã từng xuất hiện trên chiến trường Cửu Châu Đạo, không có chỗ nào thần kỳ. Cho nên xác suất nhỏ là bản thân kỳ dị, còn xác suất lớn là khi đối phương còn sống, hắn đạt được giọt nước mắt này, muốn dung nhập vào trong đó để có ý đồ hấp thu sinh cơ, từ đó mà phục sinh. Nhưng cuối cùng do một loại nguyên nhân nào đó mà hắn thất bại. Về phần cụ thể như thế nào thì Vương Bảo Nhạc không biết, và cũng không phải trọng điểm quan tâm hôm nay của hắn, cho nên rất nhanh hắn thu hồi suy nghĩ, bấm niệm pháp quyết để cho những cái ấn ký bán thành phẩm mà các luyện khí sư của các tông môn gia tộc trong Tả Đạo Thánh Vực mang tới đã bị hắn lấy ra, bắt đầu luyện chế thủy chủng của mình. Luyện chế này cực kỳ khó khăn, ấn ký cần càng là tới một số lượng kinh người, mà mỗi lần thất bại thì nó đều tạo thành tổn thất một chút đối với giọt nước mắt này. Mặc dù vật phẩm cực kỳ bất phàm, nhưng dù sao thì nó còn không bằng bản thể chính thức. Bất quá sau khi thất bại đúng 3 lần, Vương Bảo Nhạc liền dứt khoát lấy luôn bình cầu nguyện ra, để bên cạnh trực tiếp cầu nguyện. Ta cầu nguyện, nếu như luyện chế vật này mà thất bại, thì để cho vật phẩm không tổn hao chút nào. Hắn không có trực tiếp cầu nguyện thành công, bởi vì việc này khả năng là không lớn, thế nhưng phương diện thái độ thể hiện ra đã là có chút không đứng đắn rồi, cho nên hắn không muốn thử, bởi vì hắn biết rõ hứa hẹn của mình chính là không có làm tổn hao vật phẩm, và đó cũng là nguyện vọng của mình. Nếu như vậy mà muốn nhất định phải thành công thì đó cũng là một loại biểu lộ thái độ cho ý thức trong bình cầu nguyện thấy. Mà trên thực tế đích thực là như vậy. Sau khi Vương Bảo Nhạc cầu nguyện xong, mấy hơi thở sau bình cầu nguyện tràn ra nhiệt lưu, tràn ngập bốn phía giọt nước mắt kia. Thấy vậy Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, biết rõ bản thân mình xem như là mưu lợi, vì vậy lại đứng dậy cúi đầu rồi tiếp tục luyện chế. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, dưới sự phụ trợ của vô số tu sĩ ở Tà Đạo Thánh Vực, tại số lượng ấn ký không ngừng tuôn tới, Vương Bảo Nhạc sau mấy chục lần thất bại, rốt cuộc một lần ở 3 tháng sau, đem cả ngàn vạn ấn ký đánh vào trong giọt nước mắt này, để giọt nước mắt hào quang lóng lánh, hóa thành vật chịu tải thủy đạo chi chủng của hắn. Trong chốc lát, toàn bộ Tà Đạo Thánh Vực nổ vang, phàm là những người có quan hệ với thủy chi đạo đều rung động lắc lư, càng có sự kêu rên của vị ương thiên đạo, bởi vì quyền hành thủy phân của hắn ở trong Tà Đạo Thánh Vực lại bị tước đoạt đi rồi. Cả Tà Đạo Thánh Vực đều oanh động. Quyền hành của vị ương thiên đạo đã triệt để mất đi mộc pháp tắc và thủy chi pháp tắc. Mà nếu nhìn thì chỉ thiếu đi 2 đạo, nhưng trên thực tế là thủy sinh mộc. 2 chủng đạo này có sự tương hỗ lẫn nhau, càng để cho mộc chi đạo đạt đến mức tận cùng. Dùng một câu là vô biên vô hạn để hình dung cũng không đủ. Điểm này, Vương Bảo Nhạc tại thời điểm ngưng tụ ra thủy đạo chi chủng thành công, hắn đã cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong toàn bộ Tà Đạo Thánh Vực, phàm là những người tu hành ngũ hành chi pháp ẩn chứa mộc đạo, mặc kệ tu luyện bao nhiêu thì đều bị hắn hoàn toàn nắm giữ, thậm chí chỉ cần một ý niệm là có thể lấy tia mộc chi thuộc tính kia làm cơ sở để diệt sát chúng sinh. Đồng thời hắn càng cảm nhận được mãnh liệt là địa phương của mình, mộc lực cực hạn có thể chấn áp vạn pháp, mà thủy đạo cũng đồng dạng rất cường hãn, chỉ có điều nó khuyết thiếu chèo chống, cho nên ngoại trừ một vài loại thần thông hơi yếu ở bên ngoài, thì bản thân giống như cội nguồn để cho mộc lực càng thêm mạnh mẽ. Vương Bảo Nhạc minh bạch, một khi mình đem kim chi đạo gắn kết vào, như vậy kim sinh thủy sẽ để cho thủy chi đạo và mộc chi đạo đồng dạng đạt tới trình độ vô biên vô hạn. Đồng thời bởi vì ngũ hành, ngoài trừ tương sinh tương khắc thì còn có tướng thừa tướng khinh. Kể từ đó thủy đạo tràn đầy để cho mộc đạo càng thêm bàng bạc tăng lên. Đạo lý đồng dạng, nếu như mình đem hỏa chi đạo ngưng tụ ra, như vậy mộc sinh hỏa, dưới tình huống này, hỏa đạo chỉ cần hình thành thôi, uy lực sẽ nhảy lên một trình độ rất kinh người. Bát cực đạo, có trách lại muốn lấy ngũ hành làm cơ sở. Ngũ hành đạo chẳng những là trụ cột, mà còn bởi vì bản thân là tương sinh tương khắc. Tướng thừa tướng khinh, tuần hoàn tiếp tục. Một khi ta có thể ngũ hành viên mãn thì... Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ dị. Hắn cũng không cách nào phán đoán là một khắc ngũ hành viên mãn thì chính mình sẽ mạnh cỡ nào. Mà cái này mới chỉ là trụ cột của bát cực đạo thôi. Ba đạo phía sau, hoặc chính xác mà nói là một đạo cuối cùng, mới chính xác là hậu tích bạch phát để cho bát cực đạo bay lên. Như vậy tiếp theo, chính thức mới là một tầng một bước lên trời. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, tay phải nâng lên. Lúc này thì pháp tướng chi thân ở bên ngoài Thái Dương Hệ cũng mở mắt. Hắn nâng tay phải, nhấn một cái ra bên ngoài Thái Dương Hệ. Dưới một cái nhấn này, lập tức Thái Dương Hệ nổ vang, xuất hiện tầng tầng chấn động. Bao phủ toàn bộ giới hạn lúc này là thăng giới bản được hiển hóa ra. Có thể chứng kiến là một góc khuyết thiếu lúc trước của thăng giới bản có thân ảnh Tử Nguyệt đang ngồi đó, mà Tử Nguyệt hình như có cảm ứng cũng hướng về phía sau quỳ lạy. Định giới hạn khai, vạn giới có thể dung. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, âm thanh quanh quẩn ở Thái Dương Hệ, quanh quẩn tinh không, khiến cho tất cả những nền văn minh đưa ra lời cầu xin muốn dung nhập vào Thái Dương Hệ, giờ phút này lập tức kích động. Ok, như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có lẽ là hắn muốn dựa vào cái việc mà dung nhập một lần nữa, muốn dung hợp một lúc cả một đống luôn để có thể đề thăng tu vi của mình lên tinh vực cảnh trung kỳ. Và bây giờ thì cũng tu luyện được hai đạo trong bát cực đạo rồi, thực lực rất là mạnh. Vì vậy chúng ta hãy chờ đợi phần sau xem có gì phát triển hay không. Và mình cũng đề nghị anh em chịu khó sub kênh, like kênh, comment một chút đi mọi người, hỗ trợ mình một tí. Nhưng mình thấy chả hiểu sao mình đọc rất là chăm mà tại sao nó cứ bị thiếu đề xuất, là càng ngày nó càng kém đi ấy. Chán lắm anh em ạ. Anh em thì toàn những người chắc là nghèo, không quan tâm đến mình, chả donate ủng hộ gì cả. Rồi thu nhập thì đéo được, lọc YouTube một tháng rồi được 2-3 triệu thì các ông bảo mẹ tiền ăn sáng còn đéo đủ chứ. Bây giờ công việc của tôi nó đang bị ách tắc lại, bây giờ tôi đang tìm cái chiều hướng phát triển mới, cậu bố này chả hỗ trợ gì cả, hơi là khổ. Rồi bye bye mọi người nhé.